Long Phù, chương 749, Cự Linh đánh lén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa chỉ bằng này một chiêu, hoàn toàn có thể bắt giữ Pháp Vô Tiên. Tuy rằng Pháp Vô Tiên là vô tận chi tán chuyển thế, nhưng hắn vẫn không có làm được chân chính người và bảo vật hợp lại là một. Người chính là bảo, bảo chính là người. Nếu như Pháp Vô Tiên lại thu được 3 năm rưỡi thành lập thế lực của chính mình, tiến hành tế tự cái kia tự thân cùng vô tận chi tán dung hợp, muốn cướp đoạt đi liền trên căn bản không thể, chỉ có liền người mang bảo đồng thời trấn áp. Đây là Thần Châu Đại Pháp, hình không thị tuyệt học, không thể không nói, Thần Châu Đại Pháp mở ra lối riêng, nắm lấy tu luyện điểm mấu chốt. Nếu là hình không thị có bỏ qua tinh thần, hẳn là đã đột phá thiên nguyên cảnh giới, trở thành từ cổ chí kim, cái thứ nhất đột phá này cảnh giới vô thượng khoảng cách đầu. Cổ Trần Sa hóa thân Thần Châu, kế tục tế tự, sức mạnh tràn vào vô tận chi tán nơi sâu xa. Này vô tận chi tán mặt trên lại bắt đầu khắc họa trên Cổ Trần Sa dấu ấn tinh thần. Cổ Trần Sa hóa thân Thần Châu, Thần Châu Đại Pháp, đã tiếp cận chân chính viên mãn 100 trọng, cái này cũng là hắn đòn sát thủ một trong, ở nguy hiểm nhất bước ngoặt, hắn thậm chí có thể trực tiếp liền bỏ qua chính mình, cùng Thần Châu hợp nhất, không biết liền sẽ phát sinh cái gì kỳ diệu chi biến hóa. Dừng lại cho ta, chấm, Pháp Vô Tiên vào lúc này, tâm linh tựa hồ bị to lớn khủng bố bao phủ, hắn mới biết Cổ Trần Sa lợi hại, vốn là coi chính mình lên cấp thánh nhân sau khi, hoàn toàn có thể áp chế Cổ Trần Sa, nhưng không ngờ rằng Cổ Trần Sa kỳ diệu công pháp quả thực là tầng tầng lớp lớp, dù cho là không dùng tới trung thiên thế giới sức mạnh, dựa vào bản thân thực lực là có thể đem hắn áp chế gắt gao. Hắn quyết tâm, đã như vậy, Cổ Trần Sa, đây là ngươi buộc ta, vô tận chân lý, vạn pháp đều diệt bằng vào ta huyết linh tế này linh bảo. Ngươi lại muốn đoạt lấy ta vô tận chi tán, ta liền thẳng thắn, đem tự thân đều cho ngươi, ta có thể bỏ qua tự thân, bảo vệ đồ vật của chính mình. Thân thể của hắn nổ tung, đây mới thực là bạo phát, hắn thôi thúc bí pháp nào đó, bí pháp này chính là hy sinh chính mình, làm ra đòn mạnh nhất. Đây là pháp trong nhà thảm thiết nhất một chiêu, gọi là liều mình hộ pháp, bỏ qua chính mình, bảo hộ chính mình trong lòng pháp. Vô tận chi tán, chính là pháp vô tiên pháp, hắn muốn giữ gìn, bỏ qua chính mình. Nổ tung trong nháy mắt, pháp vô tiên hóa thành một luồng màu máu tinh mang, chỉ là một cái thoáng, liền hòa vào cái kia sắp bị Cổ Trần Sa cướp đoạt đi vô tận chi tán nơi sâu xa. Nhất thời, vô tận chi tán mặt trên liền xuất hiện một tầng màu máu. Này màu máu khoảnh khắc liền tan ra, chiếm cứ vô tận chi tán phần lớn địa phương. Pháp Vô Tiên, ngươi quả nhiên có mấy phần bản lĩnh. Cổ Trần Sa thân thể đột nhiên xuất hiện, hóa thành Thần Châu biến mất, cái kia ngàn tỷ sinh linh cũng đồng thời đã biến thành chính hắn, trở về thiên đạo Pháp bản thân. Cổ Trần Sa luyện thành thiên đạo Pháp sau khi, biến hóa vô cùng, thay đổi lớn nhất tự nhiên chính là biến hóa ra Thần Châu, chỉ cần Thần Châu diễn biến đến càng ép thật, hắn uy lực lại càng lớn. Hiện tại, hắn đã thành công đem Pháp Vô Tiên bức bách đến bước cuối cùng, dĩ nhiên là thấy đỡ thì thôi, thân thể lần thứ hai biến hóa thành chính mình bản thể, thu hồi hết thảy sức mạnh. Thứ này cũng ngang với là để Pháp Vô Tiên hết thảy phản kích đều nhào một cái không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Pháp Vô Tiên bỏ qua tự thân biến thành sức mạnh bắt đầu ở vô tận chi tán trên khuếch tán, chỉ cần có thể cùng vô tận chi tán hợp nhất như vậy hắn không chỉ sẽ không chết còn có thể cố gắng tiến lên một bước, người và bảo vật hợp lại là một, thực sự trở thành vô tận chi tán linh hồn. Từ đó về sau tán chính là hắn, hắn chính là tán, không có ai có thể đem này tán cướp đoạt đi. Bất quá, ngay khi Pháp Vô Tiên bắt đầu cùng này tán hợp nhất thời điểm, Cổ Trần Sa liền đột nhiên nắm lấy tán chui, một nguồn sức mạnh đưa vào tán bên trong, thiên đạo Pháp sức mạnh dường như châm giống như vậy, liên tục nhiều lần kích thích Pháp Vô Tiên linh hồn, làm cho hắn cùng này tán không cách nào chân chính dung hợp. Cổ Trần Sa, người không chết tử tế được a, không cách nào tiên âm thanh từ tán bên trong truyền ra ngoài, hắn vừa nãy bỏ qua tự thân tất cả cùng tán dung hợp, nếu là thành công, dĩ nhiên là có thể thoát khỏi Cổ Trần Sa kiềm chế tiêu dao tự tại, nhưng hiện tại còn kém một chút xíu, lại bị Cổ Trần Sa ngăn cản, loại tâm tình này quả thực chính là hận không thể muốn đem Cổ Trần Sa giết chết ngàn tỷ lần mới có thể giải mối hận trong lòng. Vô tận chi tán mặt trên truyền ra ngoài từng luồng sức mạnh hội tụ thành thần lôi, không ngừng mà oanh kích ở Cổ Trần Sa trên người, muốn để Cổ Trần Sa không cầm được tán chui. Vào lúc này, thời không loạn lưu nơi sâu xa liền hiển hiện ra một bộ quỷ dị hình ảnh. Một cái nam tử tạo ra một thanh ô lớn, hắn đứng thẳng ở tán dưới, thoáng như mạnh nhất thiên thần. Nhưng này ô lớn phát ra phẫn nộ rít gào, từ tán bên trong bộc phát ra vô cùng vô tận ánh chớp hướng về nam tử tiến hành mãnh liệt oanh kích, nhưng đều không làm nên chuyện gì, nam tử trước sau tay cầm tán chuôi không buông tha. Pháp Vô Tiên, không vội, từ từ đi, vào lúc này chính là so đấu ý chí thời điểm. Cổ Trần Sa tự nhiên chính là cái này tay cầm tán chuôi nam tử. Pháp vô thiên bản thể hòa vào tán bên trong, đối với hắn mà nói là một chuyện tốt, có thể làm cho pháp vô thiên không ít khó lường hóa, bị ép cùng mình so đấu ý chí. Chiến đấu nhiều như vậy cái hiệp, hiện tại hai người chân chính bắt đầu rồi ý chí so đấu. Chỉ cần cổ trần sa chống đỡ được, chậm rãi đem sức mạnh lần thứ hai thâm nhập vào vô tận chi tán bên trong, cái kia pháp vô thiên ý chí sẽ bị hắn triệt để áp chế lại, cuối cùng triệt để không cách nào quấy phá, bị hắn hàng phục. Ầm ầm, cũng không biết quá bao lâu, cổ trần sa sức mạnh càng ngày càng mạnh thịnh, hắn tựa hồ pháp lực đã triệt để thâm nhập vào vô tận chi tán mỗi một góc, triệt triệt để rõ ràng tìm hiểu này tán hạt nhân nơi sâu xa bí mật. Này tán kỳ thực quý giá nhất chính là vô tận đại lục bí mật, cổ trần sa muốn đạt được này tán cũng chính là vì muốn nhòm ngó vô tận đại lục, cũng chính là thiên giới đến cùng muốn làm gì, hắn bản nguyên ý chí, đến cùng là đang tiến hành một loại nào đó lột xác, do đó nhòm ngó ra tương lai phương hướng. Đương nhiên, có thể thu được thiên giới bí mật đối với cổ trần sa tìm hiểu cao nhất bí pháp thăng cấp thành cấp thần có giúp đỡ rất lớn. Nếu như có thể luyện hóa này vô tận chi tán cùng vạn tượng toái diệt bồng, giải thoát cung, thường giữ vô thường tiễn, như thế hòa vào thân thể, cái kia cổ trần sa cũng sẽ thu được càng to lớn hơn quân lương, lên cấp cấp thần, ngay trong tầm tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cổ trần sa ta sẽ không để cho ngươi thực hiện được, ta hiện tại đã biết rồi, ngươi vì là thiên giới không cho. Vào lúc này, triệt để cùng tán dung hợp trở thành một thể pháp vô thiên tựa hồ lại tìm hiểu món đồ gì. Ngươi hiện tại làm tất cả chính là dẫn dắt thiên hạ muôn dân, nhưng ngươi bản thân liền là một cái mối họa lớn, coi như là làm nhiều hơn nữa, nhưng ở sau đó chịu đựng nhân quả liền càng nhiều, ở tương lai, ngươi nhất định sẽ bị ngươi bách tính cùng nhân dân căm hận, sở thoá khí, bọn họ cuối cùng sẽ tỉnh lại, cho rằng ngươi cùng thiên phù đại đế tĩnh tiên ti, đều là đang lừa gạt bọn họ, cuối cùng, các ngươi đều sẽ chết không có chỗ chôn. Pháp vô thiên âm thanh cùng ý chí ở tán bên trong không ngừng mà nhô ra. Cái kia vô tận chi tán đang thu nhỏ lại, nhưng lôi đình càng lúc càng lớn, này lôi đình không phải bình thường âm dương nhị khí lẫn nhau ma sát tạo thành lôi, mà là thiên giới sự phẫn nộ. Thiên giới, cũng chính là vô tận thế giới, tựa hồ đối với cổ trần sa sản sinh mạnh mẽ địch ý, vô tận 36 bảo có thể nói chính là con trai của vô tận đại lục, hiện tại cổ trần sa muốn giết con trai của hắn, vô tận đại lục dĩ nhiên là sẽ sản sinh phẫn nộ, loại này phẫn nộ ý chí, hóa thành thần lôi, chính là chân chính thiên giới chi lôi, muốn tiêu diệt cổ trần sa. Đây chính là vô tận đại lục ý chí, cũng phải phản đối ta. Chấm, cổ trần sa khẽ cau mày. Bất quá, phụ hoàng có thể áp chế thiên đạo, ta cũng là có thể áp chế thiên giới ý chí, huống hồ hiện tại thiên đạo đều mất đi chính mình nào đó loại năng lực, thiên giới cũng giống như vậy, thiên giới, chính là chúng sinh thiên giới, mà không phải chính ngươi thiên giới. Hắn thiên đạo pháp toàn lực thôi thúc hấp thu thần lôi, rèn luyện chính mình. Xì xì xì, trên người hắn, vô số thần lôi nổ tung, tựa hồ đối với hắn tạo thành thương tổn to lớn, nhưng hắn vẫn là cầm trong tay vô tận chi tán tán chuôi, cũng không buông tay. Hai người liền như vậy lẫn nhau đối lập, cổ trần sa là chiếm thượng phong, có thể trong lúc vội vã, cũng không thể liền hàng phục chấn áp pháp vô thiên. Pháp vô thiên dù sao cũng là vô tận 36 một trong, làm sao có khả năng bị dễ dàng hàng phục. Cổ trần sa ở trong quá trình luyện hóa, còn có thể cảm giác được pháp vô thiên khí số lâu dài, còn có mặt khác biến hóa sản sinh. Đương nhiên, đây là cổ trần sa không có sử dụng trung thiên thế giới điều kiện tiên quyết. Cổ trần sa từ đầu đến cuối, đều là ở vận dụng chính mình sức mạnh của bản thân, không có mượn bất luận ngoại lực gì, có thể đem pháp vô thiên bức bách đến trình độ như thế này, nếu như truyền đi chuyện này quả là chính là kỳ tích bên trong kỳ tích, có thể nói, dù cho là thiên tôn, cũng không thể đem tu thành thánh nhân pháp vô thiên bức bách thành như vậy. Đương nhiên, này cũng không phải mang ý nghĩa cổ trần sa dựa vào thực lực của bản thân, là có thể cùng thiên tôn chống lại, mà là hắn thiên đạo pháp, vừa vặn có thể hạn chế vô tận chi bảo mà thôi. Thêm vào hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú, dùng các loại thủ đoạn bức bách pháp vô thiên rơi vào rồi hạ phong. Pháp vô thiên, ngươi lần này là không có khả năng thắng, cùng với như vậy tiếp tục chống đỡ càng ngày càng suy yếu, không bằng liền triệt để đầu dựa vào chúng ta tĩnh tiên ti, ta trả lại ngươi một cơ hội. Cổ trần sa vẫn cứ bất động không diêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như ngươi còn ngu xuẩn mất khôn, ở ta luyện hóa bên dưới, ngươi ý thức sau cùng đều muốn toàn bộ biến mất, bởi vì vào lúc này, ta đều không thể lưu thủ. Cổ trần sa, ta thừa nhận thủ đoạn của ngươi lợi hại, lần này ta lại bị ngươi bức bách đến trình độ như thế này, giả lấy thời gian, nếu như ngươi thật sự tu thành cấp thần, đừng nói là ta, dù cho là pháp thánh không làm gì được ngươi. Pháp vô thiên đột nhiên thét dài lên, cự linh thần đại nhân còn không cứu ta. Chấm, cái gì, cổ trần sa sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn nghe được cự linh thần ba chữ này, cũng cảm giác được có chút không ổn, bất quá sau đó liền khôi phục chấn định, nhưng chính là cái này chớp mắt một con bạch ngọc tự bàn tay, không biết từ đâu mà đến, đi nơi nào, liền như vậy, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở sau lưng của hắn. Bàn tay này mang theo khí tức mang tính chất hủy diệt mới vừa xuất hiện, cổ Trần Sa cũng cảm giác được cổ lão trong hỗn độn xuất hiện một con ma thần, bên ngoài là xương cốt, bên trong là huyết nhục, trên đầu có thật nhiều giác cùng mắt kép, ngoài ra, không biết có bao nhiêu tay cùng chân, còn có thật nhiều đầu, những này đầu từng người có tướng mạo cùng tâm tình, đều cùng nhau tập trung hắn, làm cho hắn không thể động đậy. Cổ lão vô tổ cự linh thần nuốt chửng vật này, cũng là được năng lực của hắn. Cổ Trần Sa trong lòng rõ ràng. Cách chương.